có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 451 quốc vận bảo vệ, vận khí bùng nổ mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Lại đến vòng đặt cược tiếp theo. Tiểu tử, vừa rồi vận khí không tệ nhưng phải biết rằng, không phải lúc nào cũng có vận may như thế, từ giờ trở đi cứ đặt theo ta trổ hết tài năng trước mặt cô nương của ngươi. Lão đại bi cu cười ha hả nói. Cứ như sai lầm vừa rồi chưa phát sinh vậy. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, nói được, vậy ta đặt theo ngươi. Trẻ nhỏ dễ dạy, lão đại bi cu khen một câu, nói tiếp cũng như vừa rồi, ta có thể nghe ra bên trong cốc xúc sắc có một con một còn một con hai, đây chính là bản lĩnh kiếm cơm thật sự. Bây giờ ta dám nói trong này có một con bốn còn có một con năm, nói theo xác suất họp. Xác suất đặt đại là thành công nhất, nếu như sai, ta sẽ nuốt cả ly rượu vào. Nói xong đặt thẻ đánh bạc của mình ở ô đại. Nghe lão đại bi cu, ta đặt 500 đại. Ta đặt 1000 đại. Đội ngũ khác cũng nhanh chóng theo vào, Lâm Bắc Phàm cũng ném ra một thẻ đánh bạc 1000. Người chia bài nói đặt xong bỏ tay ra, bây giờ mở tốc. 5-4-3-3-2 tiểu. Khù khù. Hai lần trang bức, hai lần đều thất bại, khuôn mặt lão đại bi cu đỏ lên vì xấu hổ. Nhất là nhìn đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ nghi ngờ của Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết, lão đại bi cu cảm thấy đầu dạp xuống đất. Lại ngụy biện ngươi xem, trong này thật sự có một con bốn, còn có một con năm, phán đoán của ta không sai, sai là sai ở chỗ vận khí. Nhưng đi theo ta. Phần thắng vô cùng lớn. Theo lý mà nói, đúng là như thế. Thế nhưng, Bạch Thanh Tuyết nói nhỏ, lão tông, ta cảm thấy tự chơi vẫn tốt hơn. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Dưới sự ồn ào của mọi người, lão đại bi cô nhanh chóng rót một ly rượu, sắc mặt đỏ hồng, lớn tiếng nói đi đi đi, tiếp theo lão đại bi cô của các ngươi sẽ nghiêm túc hơn. Vòng thứ ba đặt cược. Hai lần trang bức thất bại quá mất mặt, lão đại bi cô nhất định phải kiếm lại mặt mũi này. Thế là, lão đại bi cô càng nghiêm túc lắng nghe hơn, gần như dán mặt vào mặt bàn để lắng nghe. 6, 6, 5. Ha ha, lúc này ta nghe ra ba con, tất cả đều là đại, vì vậy. Ta cược toàn bộ, lão đại bi cô rất vui mừng, đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc vào. Những người khác thấy hắn ta lời thề son sắt như thế, cũng đặt toàn bộ vào. Cuối cùng nhìn thấy bên đặt đại chồng chất một đống thẻ đánh bạc. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, lấy thẻ đánh bạc 1000 ra đặt bên tiểu. Tiểu tử, ngươi không nghe lời lão nhân nói, thiệt thòi ngay trước mắt, đợi chút nữa ngươi sẽ khóc. Lão đại bi cô cảm thấy không hài lòng. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói không sao, chỉ là thẻ đánh bạc 1000, ta thua nổi. Tất cả mọi người đặt xong rời tay, người chia bài cầm cốc lên. 6, 6, 3, 2, 1 tiểu. Lão công, chúng ta thắng. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn ôm Lâm Bắc Phàm. Tuy so với giá trị của bản thân bọn họ, tiền kiếm được chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng bọn họ hưởng thụ cảm giác thắng lợi này. Tại sao lại như vậy? Lão đại bi cu tái mặt vì khiếp sợ, đôi mắt gần như lòi ra. Hắn ta nghe nhầm một con xúc sắc, thua toàn bộ chỗ tiền kiếm được. Còn có những người theo vào cũng kêu khổ thấu trời. Thật sự suối quẩy, thua toàn bộ chỗ tiền kiếm được trước đó. Khó khăn lắm mới kiếm được một khoản tiền, bây giờ mất sạch. Ôi, trái tim thật khó chịu. Cuối cùng lần đặt cược này, Lâm Bắc Phàm ăn hơn 5000 nguyên, thật sự kiếm được một khoản nhỏ. Ta không tin, ta là lão đại bi cu bách chiến bách thắng. Lão đại bi cu không thể chấp nhận được sự đả kích lần này, lập tức đổi một đống thẻ đánh bạc quay về, một lần nữa tái chiến. Lần đặt cược thứ tư. Có hai con một, lần này ta đặt tiểu. Lão đại bi cu ném thẻ đánh bạc 1000 ra. So sánh với trước đó, hắn ta cẩn thận hơn rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cũng ném 1000 ra, nhưng đặt ở ô đại. Sau đó người chia bài mở cốc. 5, 4, 4, một đại. A lại thắng Bạch Thanh Tuyết kích động nhiệt tình ôm hôn Lâm Bắc Phàm. Người khác lại chửi bậy. Đáng chết, lại thua tiền. Sớm biết vậy đã không theo Bi Cu, vừa rồi ta đã cảm thấy là đại kết quả bị hắn lừa dối. Gia hỏa Bi Cu này lừa người. Vì sao lại sai nữa? Lão đại Bi Cu mất hồn nói, ngay cả rượu cũng không uống nữa. Rõ ràng ban nãy cảm giác của hắn còn tốt, tố tê tê, dơ u, vê quy quy, o cơ, nay chưa từng có, vì sao đến cuối cùng vẫn không được? Chẳng lẽ thượng thiên thấy ta cá cược nhiều quá, không nhìn được mới giáng thiên phạt xuống? Trên bàn chưa từng có thường thắng tướng quân, đánh cược nhỏ vui vẻ, đánh cược lớn hại thân. Ta thấy hiện tại trạng thái của ngươi không tốt, tạm thời thu tay đi, nể mặt vừa rồi muốn giúp hắn một chút, Lâm Bắc Phàm khuyên nhủ. Ngươi im miệng lão đại Bi Cu, ta đây vĩnh viễn không thua, lão đại Bi Cu gào hét. Đã không nhận lòng tốt, Lâm Bắc Phàm cũng lười quản. Tiếp tục đặt cược. Lần đặt cược thứ 5, lão đại Bi Cu đặt đại, Lâm Bắc Phàm đặt tiểu. 4, 3, 3, 2, 1, tiểu. Lâm Bắc Phàm ồ, lại thắng. Lão đại Bi Cu phụt. Lần đặt cược thứ 6, lão đại Bi Cu đặt đại, Lâm Bắc Phàm tiếp tục đặt tiểu. 3, 2, 2, 1, 1, tiểu. Lâm Bắc Phàm lại thắng, vận khí cũng khá được. Lão đại Bi Cu phụt. Kết quả liên tục mười mấy ván như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng không thắng mãi, nhưng thắng nhiều thua ít. Lão đại Bi Cu cũng không thua mãi, nhưng thắng ít thua nhiều. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm còn dự định sử dụng lực lượng khí vận để kiếm tiền, còn chưa ra tay tiền đã được đưa đến trước mặt hắn, vốn chỉ có chưa đến 2 vạn thẻ đánh bạc, bây giờ đã có 8 vạn, cảm giác thật sự không có tính khiêu chiến. Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng bản thân không động tay động chân, vì sao cứ thắng tiền mãi. Cảm giác như có người đang giúp hắn gian lận, chẳng lẽ mấy lão đầu kia lại tới. Lâm Bắc Phàm cảm ứng một chút, phát hiện không phải như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cách được gọi là chỗ tốt của chủ giác? Lâm Bắc Phàm đắc ý. Hắn cũng chỉ có thể quy hết chuyện này cho vận khí, từ khi đến thế giới này, vận khí của hắn vẫn rất tốt, làm cái gì cũng xuôi gió xuôi nước. Nhất là thiên tử vọng khí thuật đã đạt tới tầng thứ 3 viên mãn, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, hắn được quốc vận che chở, khí vận hưng thịnh, chơi vớ vẩn cũng có thể thắng tiền. Kể từ đó, chơi xúc sắc cũng không có chút vui thú nào đáng nói. Lâm Bắc Phàm dự định lại chơi vài ván rồi đổi sang thứ khác. Trong quá trình đánh cược còn có người thấy Lâm Bắc Phàm ra tay nhiều lần đều thắng, cũng lập tức lăng theo vào, kết quả lại thua tiền. Nếu bọn họ không theo, lần nào cũng là Lâm Bắc Phàm ăn tiền. Loại thao tác lẳng lơ này khiến lòng người ngứa ngáy, yêu hận khó đứt đoạn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 452 đổ vương Nhật Bản tự kỷ mở ngoặc tròn 18-25 đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ các hạ là đổ thần ẩn giật? Có người suy đoán. Đám người lập tức sợ hãi. Giả heo ăn thịt hổ. Ngươi là thần tiên đến đây giả vờ làm người mới sao? Thật sự có khả năng này. Chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt đám người nhìn Lâm Bắc Phàm cũng trở nên khác biệt. Lâm Bắc Phàm bó tay, các ngươi suy nghĩ quá nhiều, nếu ta là đổ thần có lẽ sòng bạc đã không cho ta bước vào. Hơn nữa các ngươi nhìn độ tuổi của ta đi, giống đổ thần sao? Mọi người lập tức lắc đầu, cảm thấy vừa rồi mình suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần là người có kỹ năng đánh bạc cao siêu tương đương với đổ thần đều được xếp vào sổ đen của sòng bạc, không thể đánh bạc trong sòng bạc. Nếu không có cao thủ như vậy trà trộn vào trong sòng bạc, tương đương với một con cá mập trà trộn vào trong ao cá, sẽ ăn sạch tất cả con tôm nhỏ, phá hỏng cân bằng. Hơn nữa, đại cao thủ như vậy, có ai không phải người đắm chìm trong giới bài bạc mười mấy 20 năm mới có thành tựu như thế? Người còn trẻ như Lâm Bắc Phàm có khả năng vẫn còn đang đi học, sao có thể là đổ thần? Vậy vì sao ngươi luôn thắng? Đôi mắt sưng phù của lão đại bi cô nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm đau buồn thở dài, thật ra ta cũng không muốn, nếu muốn trách chỉ có thể trách bẩm sinh ta đã có vận khí tốt, tùy tiện cũng có thể thành công, hại ta không có chút động lực cố gắng nào, đau lòng. Mọi người nghe đến đau răng, ngươi đang đau lòng hay đang trang bức? Thấy người khác không tin, Bạch Thanh Tuyết không phục, lão công ta đang nói sự thật, vận khí của hắn siêu tốt, vẫn xuôi gió xuôi nước, làm ăn chưa từng thua lỗ. Mọi người tỏ vẻ không tin. Lão bà, nàng không cần giải thích nhiều. Người đời rất ngu muội, bọn họ chỉ tin tưởng thứ nhìn thấy trước mắt. Lâm Bắc Phàm nắm chặt tay Bạch Thanh Tuyết, nói thật ra ta vẫn cảm thấy may mắn lớn nhất đời này là có được nàng. Mọi người bị trang bức còn bị nhét một miếng thức ăn cho chó. Trên chiếu bạc, xưa nay ta không tin vận khí, chỉ tin thực lực. Lúc này đột nhiên có một giọng nói the thé chen vào. Mọi người quay lại nhìn, thấy một thanh niên ăn mặc gọn gàng tháo mũ và kính mắt xuống. Ồ, đây không phải là Đổ Vương Masai Suz đến từ Nhật Bản à? Đúng vậy, chính là Đổ Vương Nhật Bản Masai Suz. Đầu năm nay, ta từng may mắn được gặp hắn ở Nhật Bản. Năm nay Masai Suz mới 30 tuổi, là Đổ Vương trẻ tuổi nhất trong giới bài bạc. Quá lợi hại, nghe nói từ nhỏ Masai Suz đã thể hiện ra thiên phú đánh bạc siêu việt, hơn nữa từ nhỏ đã bị phụ thân huấn luyện nghiêm khắc. Xuất sư năm 24 tuổi, bắt đầu thăm hỏi các Đổ Vương lớn, mời bọn họ đánh cược, đánh bại rất nhiều lão tiền bối. Sau đó hắn nhận được sự công nhận của thế giới vào năm 28 tuổi, trở thành Đổ Vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Không biết một vị Đổ Vương tiền đồ vô lượng như thế đến đây để làm gì? Có rất nhiều người ở hiện trường kích động, như nhìn thấy idol. Đối với đám người quanh năm lăn lộn trong sòng bạc, một nhân vật cấp bậc Đổ Vương như Masai Suz thật sự là super idol, là đại minh tinh có thể khiến đám dân cờ bạc điên cuồng hét lên. Rất nhiều người bỏ cược, đều chạy tới chiêm ngưỡng phong thái đổ thần. Nhưng đã trải qua những trận chiến đánh cược lớn nhỏ, sắc mặt Masai Suz bình tĩnh, có phong độ thấy Thái Sơn đổ sập vẫn mặt không đổi sắc. Giám đốc sòng bạc Venetian lập tức dẫn người chạy tới, căng thẳng nói Masai Suz, ngươi đến đây làm gì? Có lẽ ngươi cũng biết quy tắc của giới đánh bạc, ngươi có danh hiệu Đổ Vương không thể đánh cược ở đây. Đương nhiên ta cũng biết điều này, ta chỉ muốn đến đây hỏi thăm Đổ Vương Dennis tiên sinh. Masai Suz lại nghiêm túc nói, chỉ không ngờ vừa đến đây lại gặp được một việc thú vị như thế. Masai Suz nhìn sang Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, thật ra vừa rồi ta đã quan sát ngươi rất lâu, thắng nhiều thua ít, nhưng lại không có dấu vết chơi bẩn, vì vậy ta cho rằng ngươi là cao thủ đánh bạc che giấu rất kỹ, lâu lắm rồi không gặp được đối thủ, đến chiến với ta một trận đi. Lâm Bắc Phàm bối rối, ngươi tìm ta cược với ngươi một trận, có phải ngươi nhầm rồi không? Ngươi không lừa được ta. Masai Suz nghiêm túc nói, từ lúc vừa rồi đến bây giờ, trên người ngươi không nơi nào không lộ ra khí chất Đổ Vương. Nói ví dụ như, mỗi lần ngươi đặt cược đều mặt không biểu cảm, hơn nữa dù thắng hay thua đều không thay đổi sắc mặt, điều này nói rõ tố chất tâm lý của ngươi đủ cứng cỏi, có thể khống chế cảm xúc, đây là một trong những điều kiện thiết yếu để trở thành Đổ Vương. Lâm Bắc Phàm, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là có quá nhiều tiền, thắng thua chút tiền đó cũng không đáng kể. Mỗi lần ngươi đặt cược đều là thẻ đánh bạc 1.000, không nhiều không ít đều là 1.000, nói rõ ngươi biết quy tắc giới đánh bạc, không phá hoại trò chơi trên chiếu bạc, đây là giác ngộ nên có của một vị Đổ Vương. Lâm Bắc Phàm, thật sự giỏi tưởng tượng, chỉ là trên tay ta không có nhiều thẻ bạc mà thôi, thật sự không có giác ngộ cao như thế. Còn nữa, thắng nhiều thua ít, không để ta nhận ra dấu vết ngươi chơi bẩn. Trong thiên hạ chưa tới 5 người có thể đạt đến trình độ này, nhưng mỗi một người đều là Đổ Vương lâu năm. Nói rõ kỹ năng đánh bạc của ngươi đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lô hỏa thuần thanh đã không kém hơn Đổ Vương thế hệ trước. Lâm Bắc Phàm. Ta căn bản không hề chơi bẩn, đương nhiên ngươi không nhận ra. Hơn nữa đây đơn thuần là vận khí, đổ thuật rắm chó. Ta vẫn luôn khao khát có thể tìm được một đối thủ xứng tầm chiến một lần, bây giờ cuối cùng cũng để ta gặp được ngươi. Ma Sai Su đưa tay phải ra, ra hiệu xin mời, nghiêm túc nói, vì vậy cao thủ trẻ của giới đánh bạc, đến đánh với ta một trận đi. Lâm Bắc Phàm có thể được đổ vương Ma Sai Su khiêu chiến, rốt cuộc kỹ năng đánh bạc của người trẻ tuổi này cao siêu đến mức nào? Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Bắc Phàm lập tức trở nên khác lạ. Ta đã nói rồi, hắn là một vị đổ thần, vừa rồi ta đã nhìn rõ rồi, kết quả còn chết không thừa nhận. Dù nói thế nào lão đại Biku cũng là một tiểu cao thủ, kết quả lại khiến lão đại Biku liên tục thua tiền, còn không nhìn ra chút dấu vết nào, đây chắc chắn là đổ vương. Bảo sao vừa rồi chúng ta luôn thua cược theo đổ vương, muốn thắng cũng khó. Đổ vương trẻ tuổi, chỉ mới 20, thành tích thật sự đáng sợ. Đây là một vị đổ vương trẻ tuổi còn có thiên phú cao hơn cả Ma Sai Su. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt khác lạ. Chàng! Có phải có chuyện gì lừa ta không? Lâm Bắc Phàm yếu ớt giải thích, lão bà, nàng phải tin tưởng ta. Ta thật sự không biết đánh bạc, ta chỉ là một hài tử đến từ nông thôn, chưa được thấy việc đời, hôm nay cũng là lần đầu tiên đánh bạc. Hài tử nông thôn cái sắm! Bạch Thanh Tuyết trợn to mắt, hài tử nông thôn biết viết kịch bản, hài tử nông thôn biết lên kế hoạch chương trình, hài tử nông thôn biết ca hát kéo đàn violon, hài tử nông thôn có chủ nghệ nhìn đời bằng nửa con mắt, hài tử nông thôn có thể kiếm lời mấy trăm ức trong vòng một năm. Chàng còn không thành thật khai báo cho ta biết, tối nay đừng nghĩ lên giường của ta. Lâm Bắc Phàm, ta nói thật. Vì sao không ai chịu tin ta chứ? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 453 đại lão thích trang bức mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Đến đây đi, nếu là nam nhân thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Đôi mắt Ma Sai Su tràn ngập cuồng nhiệt, một lần nữa phát ra lời mời, là một đổ vương. Không cần phải e ngại khiêu chiến, không có cường giả chi tâm, ngươi vĩnh viễn vô pháp leo lên đỉnh cao của đổ kỹ. Lâm Bắc Phàm, ta chưa từng thừa nhận mình là đổ vương, tự nhận định ta nhanh như vậy, ngươi mù đến trình độ nào, còn cái gì mà đổ vương? Thanh niên Chu Aoni bị manga Nhật Bản độc hại. Thần mẹ hắn chứ cường giả chi tâm. Thần mẹ hắn chứ đổ kỹ đỉnh cao. Ma Sai Su, ta đánh chết ngươi cái đồ quy tôn này. Lâm Bắc Phàm chậm rãi đứng lên, khí thế sôi trào mãnh liệt đập vào mặt, tựa như cuồng phong sóng lớn, ánh mắt hóa thành thực chất, giống như một thanh kiếm đâm rách trời cao. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được có một luồng sóng kình lao đến. Bỗng nhiên thật áp lực, mắt cũng không mở ra được. Không dám nhìn thẳng. Người chung quanh đều cảm thấy bản thân bị khí tràng cường đại áp chế, giống như động vật cao đẳng nhìn chằm chằm động vật sơ đẳng vậy. Ma Sai Su đứng mũi chịu sào nhanh chóng lùi lại ba bước, cặp mắt kinh hãi, cái này chẳng lẽ là khí phách của đổ thần cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Thật mạnh. Nếu như Lâm Bắc Phàm biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn ta lúc này, có thể sẽ trở tay tát qua một cái. Coi anime quá nhiều, suy nghĩ thật Chu Aoni. Ta nhất định sẽ không thua ngươi, ta là nhất định sẽ trở thành vương, cho dù khí thế của người áp người, ta cũng tuyệt không khuất phục. Ma Sai Su giống to. Lâm Bắc Phàm nói cứ như ta là đại phản diện vậy. Trang bức thôi mà, ai mà không biết. Khí thế Lâm Bắc Phàm bảo trì không thay đổi, ngữ khí lại bình thản lạ thường. Ma Sai Su, không ngờ ta ẩn tàng sâu như vậy, vẫn bị ngươi phát hiện. Tất nhiên nếu kẻ nhỏ yếu như ngươi đã phát ra khiêu chiến với ta, vậy ta sẽ từ bi ban thưởng cho ngươi thất bại một lần. Nghe giọng điệu này một chút, có thấy khí tức đại lão đập thẳng vào mặt chưa? lại nhìn thấy Ma Sai Su chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trước khí phách của Lâm Bắc Phàm, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Bắc Phàm lập tức khác hẳn, đây quả nhiên là một vị đổ vương tuyệt thế ẩn tàng cực kỳ sâu, tiếp cận đổ thần. Ánh mắt rất nhiều người sáng rực lên, nhất là ánh mắt của nữ nhân, sáng giống như hợp kim. Có tiền trẻ tuổi, giá trị nhan sắc lại cao, hơn nữa còn đứng ở đỉnh cao đổ kỹ, bức cách cũng cao không kém. Đối với nữ nhân, đây quả thực là hấp dẫn chí mạng. Nếu có thể lăn giường một đêm thì chết cũng nguyện ý. Lão công bị quá nhiều yêu tinh ghi nhớ, trong lòng Bạch Thanh Tuyết dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đồng thời cũng thầm mắng Lâm Bắc Phàm trang, ngươi tiếp tục trang cho ta trở về sẽ để cho ngươi ngủ trên ghế sofa. Chỉ có điều, lão công như vậy thật sự rất đẹp trai. Bạch Thanh Tuyết cũng hóa thân mê muội, chuyện trừng phạt để sau đó hắn nói. Tới đi, ta sẽ không thua ngươi. Ma Sai Su lại một lần nữa lớn tiếng nói. Ngay lúc này, một người trung niên mặt mũi gầy gò mặc âu phục vội vàng đi ra từ trong sòng bạc. Những người thường xuyên tới nơi này đều biết rõ, đây là Đổ Vương Dennis tiên sinh, cũng là tổng quản Venetian, người trấn tràng. Chào ngài Dennis tiên sinh. Ma Sai Su hơi hơi khom người. Xin chào Su tiên sinh. Dennis chào hỏi, sau đó cười nói, tất nhiên nếu hai vị có nhã hứng như vậy, không bằng rời bước đến nội đường, nơi đó đầy đủ các loại thiết bị, đảm bảo có thể thỏa mãn nhu cầu của hai vị. Hai vị, xin mời. Tất cả nhân viên phục vụ phân lập hai bên, hình thành một thông đạo hình người. Đây là phương thức quy cách cao mà khu tiêu khiển Venetian dùng để hoan nghênh khách nhân trọng yếu. Ma Sai Su là người đầu tiên cất bước đi vào. Lâm Bắc Phàm kéo Bạch Thanh Tuyết cũng đi vào theo. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi am hiểu nhất là cái gì? Ma Sai Su hỏi. Ta không có cái gì am hiểu nhất, trong lòng ta, những dụng cụ đánh bạc này cũng không khác nhau bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, xác thực là không khác nhau bao nhiêu, bởi vì hắn không biết. Nhưng Ma Sai Su lại hiểu lầm. Hắn ta nhìn Lâm Bắc Phàm thật sâu, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, nói không nghĩ tới. Lâm tiên sinh đã đến cảnh giới kia. Lâm Bắc Phàm. Cảnh giới gì? Tại sao ta không biết? Tất nhiên nếu như Lâm tiên sinh đã đến cảnh giới kia, thỉnh cho phép ta dùng thứ mà bản thân an hiểu nhất để khiêu chiến ngươi, chúng ta làm một trận đại chiến xì phé say sưa sảng khoái đi. Ma Sai Su cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất mỗi một tế bào trên thân đều đang thiêu đốt. Tùy ngươi. Lâm Bắc Phàm giang tay ra. Chơi xì phé, được thôi, hiện giờ đã có hai vị tiên sinh đang chờ các ngươi. Dennis tiên sinh dẫn đường phía trước, dẫn hai người dẫn tới một đại sảnh xa hoa, quả nhiên đã có hai vị lão tiên sinh. Hai vị khách nhân tôn kính, giới thiệu với các ngươi, vị này chính là đổ vương trẻ tuổi nhất thế giới, đến từ Nhật Bản Ma Sai Su. Mà vị này mặc dù tuổi còn trẻ, lại không thua kém đổ vương, Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Sau đó, lại giới thiệu cho Ma Sai Su và Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, Su tiên sinh, hai vị này là khách nhân chân quý, các ngươi có thể gọi là Hắc tiên sinh và Cao tiên sinh, bởi vì thân phận tương đối đặc thù, ta sẽ không giới thiệu nhiều, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, địa vị của bọn hắn vô cùng hiển hách, đều là nhân vật truyền kỳ, địa vị không hề kém hơn so với Tổng thống tiểu quốc. Ma Sai Su quá sợ hãi, thì ra là Hắc tiên sinh và Cao tiên sinh tôn quý, xin thứ cho tại hạ mắt mỏng, vừa rồi không có nhận ra hai vị, nhưng có điều ta vẫn muốn nói, có thể gặp được hai vị tiên sinh ở trong này thật sự là quá vinh hạnh. Rõ ràng là Ma Sai Su nhận ra hai người kia, vậy khẳng định là siêu cấp đại nhân vật chấn nhiếp một phương thế giới ngầm. Khiến hắn ta lập tức đổi từ dáng vẻ ngưu khí trùng thiên thành khiêm tốn. Lâm Bắc Phàm cũng nhận ra, nhưng khuôn mặt hắn không biểu tình, không có biểu thị bất kỳ cái gì. Hai người này không phải hai người bên cạnh khất cái đoán mệnh sao? Thì ra bọn hắn xuất hiện ở đây. Còn có lão đầu toán mệnh kia đâu? được lắm, vậy mà lại núp ở phía sau xem kịch. Cao lão đầu cười híp mắt nói hạnh ngộ hạnh ngộ, hai vị trẻ tuổi mời ngồi. Hắc lão đầu nhích môi, gương mặt hung thần áp sát lúc đầu càng thêm hung thần áp sát, cười ha ha một tiếng nói lúc đầu ta định tới đây thư giãn một chút, có thể gặp được hai vị đó là cực tốt, không bằng mấy người chúng ta chơi chung vài ván. Ma Sai Su hơi hơi đứng thẳng, nghiêm mặt nói tất nhiên nếu hai vị tiên sinh đã mời, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn ta muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt hai vị tiên sinh tôn quý, nếu như có thể được bọn họ nhìn với con mắt khác, như vậy ngày thăng quan sẽ không còn xa. Lâm Bắc Phàm không để ý gật đầu, luôn cảm giác sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Tất nhiên nếu bốn vị đều có nhã hứng như thế, vậy việc chia bài cứ để tại hạ đảm nhiệm. Dennis tiên sinh mở miệng nói. Có Dennis tiên sinh tự ra tay, ta rất yên tâm. Ma Sai Su gật đầu. Tùy tiện. Lâm Bắc Phàm nói ra. Thế là, đại chiến đổ vương, sắp bắt đầu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 454 ta chỉ muốn dựa vào bản lĩnh lời ít tiền, sao lại khó khăn như vậy mở ngoặc tròn 20-25 đóng ngoặc tròn. Lâm tiên sinh, Su tiên sinh, mời đổi thẻ đánh bạc. Hắc tiên sinh và Cao tiên sinh mỗi người lấy ra một tấm thẻ. Đổi cho ta 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Ta cũng vậy. Ma Sai Su lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho nhân viên phục vụ, nói giống như hai vị tiên sinh đây cũng đổi cho ta 2.000 vạn, hôm nay ta nhất định phải chiến cho tận hứng. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Bắc Phàm. Không cần nhìn ta không có tiền. Lâm Bắc Phàm thẳng thắn nói. Đám người. Cuộc diện đều bày xong, ngươi lại nói không có tiền. Đường đường là đổ vương mà không có tiền, nói đùa cái gì vậy? Dennis tiên sinh sắc mặt cứng ngắc cười một tiếng. Lâm tiên sinh, không nên nói đùa. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, bất đắc dĩ nói ta thật sự không nói đùa, hiện tại ta đang là người nghèo du hành, một phân tiền cũng không mang theo, chỉ có thẻ đánh bạc trên tay, ước chừng 10 vạn. Chúng ta chơi chính là thần tiên cục, thẻ đánh bạc ít nhất phải đạt tới 500 vạn. Vậy ta chỉ có thể lực bất tòng tâm, không chơi. Nhưng trong mắt Hắc lão đầu và Cao lão đầu lóe lên tinh quang. Nếu như Lâm tiên sinh cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn 500 vạn. Ta cho mượn 1.000 vạn, để Lâm tiên sinh chơi thống khoái. Vậy ta cho mượn 2.000 vạn. Ta 3.000 vạn. Một màn này, làm những người chung quanh nhìn đến phát ngốc. Đây là Hắc tiên sinh và Cao tiên sinh thần bí khó lường sao, sao hiện tại biểu hiện của bọn họ còn chân chó hơn cả đám chân chó. Tiết tháo của các ngươi đâu? Bức cách của các ngươi đâu? Ở một đại sảnh khác, hai vị lão đầu thăm dò say sưa ngon lành. Lão thân mạnh mẽ lớn tiếng lên án biểu hiện thực sự là quá tệ quá tận lực quá thất lễ nếu như là ta xuất mã, đảm bảo có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, nhìn không ra một chút dấu vết. Khất cái đoán mệnh bình tĩnh nói đáng tiếc ngươi đã lộ mặt, không thể tiếp tục xuất hiện. Lão thân. Đại sảnh. Dennis sưởng sốt Hắc tiên sinh Cao tiên sinh các ngươi đây là. Tỉnh táo lại. Hai lão đầu đều cảm giác biểu hiện vừa rồi hơi quá mức, ngượng ngùng. Khụ khụ. Không có gì, chỉ là ta thấy Lâm tiên sinh vừa quen đã thân cho nên muốn giúp một chút. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Da mặt hai vị lão đầu có chút dày, sắc mặt như thường giải thích. Ma Sai Su đố kỳ, ta vào đã lâu như vậy, một mực có lễ có tiết, biết tiến biết lui. Vì sao hai vị tiên sinh không đối với ta mới quen đã thân? Chẳng lẽ là ta biểu hiện còn chưa đủ tốt? Không cần hai vị tiên sinh tốn kém trận bạc là ta nói ra, lẽ ra phải do ta tính tiền. Ma Sai Su hướng về nhân viên phục vụ nói lại đổi cho ta 2.000 vạn cho Lâm tiên sinh. Ánh mắt lão Hắc và lão Cao bất thiện nhìn Ma Sai Su. Được lắm. lại dám cắt đứt cơ duyên của chúng ta, chờ một lát ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ma Sai Su cảm thấy không hiểu. Mỗi người đều là 2000 vạn, thế là đại chiến Đổ Vương chính thức bắt đầu. Được vị Đổ Vương đen nít uy tín lâu năm chia bài, diệt sạch tất cả cơ hội cho kẻ nào muốn gian lận. Chơi chính là bài bô cơ mở ngoặc tròn xì phé đóng ngoặc tròn truyền thống. Tuy Lâm Bắc Phàm không biết chơi, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì trong lúc đang đổi thẻ đánh bạc, Lâm Bắc Phàm vừa tìm được cách chơi trên Internet. Cách chơi như sau: tất cả sẽ có một lá bài tẩy, phải đến lúc quyết thắng thua mới có thể lật ra. Sau khi phát lá bài thứ hai, mỗi người lật lên một lá, bắt đầu từ người có lá bài ngửa lớn nhất, tiến hành cá cược. Có người cá cược, người muốn tiếp tục chơi tiếp, phải chọn theo, và người mà theo sẽ bỏ ra số tiền bằng với người đã tố trước, có thể cược nhiều hơn, nếu như tất cả cảm thấy bài mình không ổn, không muốn tiếp tục, có thể chọn úp bỏ, và chờ đợi ván bài kết thúc, thẻ đánh bạc đã bỏ ra lúc trước, cũng không cách nào thu hồi. Một vòng cược cuối cùng là mấu chốt tranh tài trong vòng này, buyer có thể tiến hành tố tất. Cái gọi là tố tất chính là cược lên hết tất cả thẻ đánh bạc mà người chơi có. Đợi đến khi người tố tỏ rõ thái độ với người theo, liền lật lên áp chủ bài để quyết thắng bại. Lúc này, người mà có bài lớn nhất thì có thể thắng được tất cả thẻ đánh bạc trên mặt bàn. Lâm Thời ôm chân Phật, dù xem xong vẫn không hiểu được bao nhiêu. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn không hoảng hốt như cũ. Cờ bạc không phải dựa vào vận khí sao? Hắn là người có khí vận đỉnh phong, trưởng quản khí vận thiên hạ, chẳng lẽ còn chơi không lại đám phàm phù tục tử các ngươi? Chờ chút, hình như mắt ta nhìn thấy cái gì đó. Có người đang gian lận. Lâm Bắc Phàm kinh hãi, trong lúc nhất thời lửa giận vạn trưởng. Lại dám gian lận ở trước mặt của ta, là muốn khiến ta thua thiệt úp sấp, không thể sống. Người gian lận thế mà lại là, dĩ nhiên là Đổ Vương uy tín lâu năm đen nít tiên sinh. Tốc độ xào bài của hắn ta rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường căn bản nhìn không thấy. Nếu như không phải mắt của Lâm Bắc Phàm siêu phàm thoát tục, chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác trong đó có gian dối, thế là tiến nhập tuyến vận mệnh, lại phát hiện đen nít cao tiên sinh. Venetian ba loại quan hệ cao tiên sinh là đại lão bản phía sau màn của Venetian, Dennis làm việc cho cao tiên sinh là một bọn với khất cái đoán mệnh kia. Trong lòng nhất thời hiểu rõ tất cả. Nhìn thoáng qua cao lão đầu và hắc lão đầu, hai người luôn mỉm cười thân thiện. Xã hội này chỗ nào cũng có quy tắc ngầm. Được rồi, ta không quản, các ngươi vui là được. Lại nhìn Ma Sai Su nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy thương hại. Đứa nhóc đáng thương, ngươi thực sự quá đơn thuần, bị người bán còn không biết. Chiếu bạc này, ngoại trừ ngươi là người ngoài, còn lại đều là người của ta, sao ngươi có thể thắng được ta? Lâm Bắc Phàm nghĩ tới bản thân, lập tức phiền muộn. Ta chỉ muốn vui vẻ dựa vào chính bản lĩnh của mình kiếm chút tiền lẻ. Vì sao các ngươi không thể để ta như nguyện đây? Được rồi, ta cũng phải cố gắng một chút, như thế mới có thể yên tâm thoải mái lánh tiền. Thế là, Lâm Bắc Phàm thi triển trận pháp che giấu cho Dennis. Như vậy Ma Sai Su sẽ không phát hiện được. Dennis tiên sinh chia bài hai vòng, trừ bỏ tất cả lá bài đầu tiên đều úp, lá thứ hai đều là bài ngửa, trong đó bài của cao tiên sinh là 9 cơ. Lá bài lớn nhất tùy lão cá cược. Cao tiên sinh cười ha ha một tiếng, 9 là con số hên của ta, hơn nữa còn là cơ, cái này biểu thị đêm nay ta nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa đại cát đại lợi, cho nên 50 vạn. Ta theo. Ta cũng theo 50 vạn. Chia bài lần 3. Bài của Ma Sai Su lớn nhất tùy hắn ta đặt cược trước. Nếu mọi người đã hăng hái như vậy, ta cũng không nên quấy rầy nhã hứng của chư vị, vậy nên ta đặt cược 50 vạn. Theo. Ta cũng theo. Vòng thứ 3 toàn bộ đều theo. Chia bài lần 4, lại đổi thành bài cao tiên sinh lớn nhất. Ta lại đặt 50 vạn. Theo. Lâm Bắc Phàm vô cùng cá ướp muối, dù sao người khác nói cái gì hắn sẽ theo cái đó. Sau khi chia bài lần 4, mặt bàn dần dần sáng tỏ, mỗi người đều có 3 lá bài ngửa, nhưng mỗi người cho tới bây giờ thoạt nhìn đều là bài xấu, hơn nữa là vô cùng xấu. Masai Sus nghĩ nghĩ, lựa chọn út bỏ. Thời điểm ở ngoài sáng biết phần thắng không lớn, hắn ta cảm thấy vẫn nên sáng suốt lần tránh phong hiểm. Hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu, đang trong thời gian quan sát, không cần thi triển kỹ thuật bản thân. Bây giờ chỉ còn lại cá mối Lâm Bắc Phàm, còn có Hắc tiên sinh và Cao tiên sinh. Hai vị lão tiên sinh thần giao cách cảm nhìn thoáng qua nhau. Chia bài lần thứ 5, đến lượt bài Lâm Bắc Phàm lớn nhất. Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ ném ra 50 vạn thẻ đánh bạc. Tại sao lại là 50 vạn? Bởi vì vừa rồi ném quen. Cao tiên sinh nhìn bài mình, bỗng nhiên ưu sầu nói bài thật sự quá xấu, vừa rồi ta cao hứng quá sớm, cho nên ta chọn bỏ quyền, không theo. Hắc tiên sinh cũng rất ưu sầu nhìn thấy Lâm tiên sinh tự tin như vậy. Không chút do dự ném ra 50 vạn, chỉ sợ lá bài út kia của hắn ít nhất là ca ta đây cũng không dám theo cung, ta cũng chọn út bỏ. Dennis tiên sinh tuyên bố Su tiên sinh, Cao tiên sinh và Hắc tiên sinh đều bỏ quyền nhận thua, như vậy Lâm tiên sinh thắng. Lâm Bắc Phàm mộng bức, ta còn chưa có tố tất đâu, thế mà thắng rồi. Ngay cả bài cũng chưa để lộ liền thắng, có thể đừng đùa như vậy hay không? Lời editor cuối cùng muội cũng trả xong 170 cơ cho ve hâu 692, GG, vì muội chậm trễ 6 ngày, nên trong ngày muội sẽ đăng thêm 25 cơ tự phạt. Từ mai, mỗi ngày muội chỉ đăng 5 cơ hàng ngày cổng trương bảo tử Donateka B thôi nhé các huynh. Cảm ơn các huynh đã ủng hộ muội ha a, yêu mọi người thật nơ hơn y. E u u u u u u u u u u. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 455, có người giúp gian lận, nằm chắc thắng mở ngoặc tròn 125 đóng ngoặc tròn. Ngay cả Masai Su cũng rất ngơ ngác. Dù là bài nát ít nhất các ngươi cũng nên gánh một đợt đi chứ, lấy tài sản của các ngươi, chút tiền ấy tính là gì? Kết quả các ngươi không cần suy nghĩ liền bỏ cuộc, quả thực là đầu voi đuôi chuột, khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Chờ đã, tuy Lâm tiên sinh thắng, nhưng vẫn nên xem bài một chút đi, Masai Sus nói. Được, vậy các ngươi xem đi, Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói. Sau đó, lá bài Lâm Bắc Phàm vẫn chưa mở ra cuối cùng cũng được tiết lộ. Là giả cơ, cuối cùng Masai Su cũng không cam lòng ngồi trở lại. Bởi vì căn cứ quy tắc tớt 5 lá, bài tất cả mọi người nhận đều là bài rời, đương nhiên sẽ so điểm số của lá bài lớn nhất, điểm số của ai lớn nhất người đó thắng. Bây giờ, điểm số lớn nhất những người khác mới đến quy, cho nên đương nhiên Lâm Bắc Phàm sẽ chiến thắng. Dựa theo quy tắc tớt 5 lá, người thắng ăn sạch. Cho nên ván thứ nhất, Lâm Bắc Phàm ăn tất cả thẻ đánh bạc, tổng cộng 400 vạn. Vì đảm bảo trò chơi công bằng, mỗi một ván ta đều sẽ mở một bộ bài mới. Dennis tiên sinh nói ra, sau đó từ trong một hàng những bộ bài mới bên cạnh, móc ra một bộ bài poker mới. Ta hoàn toàn tán thành. Masai Sus gật gật đầu, cách làm Dennis tiên sinh đúng là chuyên nghiệp. Ngăn chặn khả năng chơi bẩn. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm rất phức tạp, mắt nhìn Masai Su tràn ngập thương hại. Ai, đưa trẻ đáng thương. Quả nhiên bị bán còn thay người khác kiếm tiền. Lâm tiên sinh, tại sao ngươi cứ nhìn ta? Masai Su tò mò hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, lên mặt một bộ ông cụ non nói không có gì, chỉ là nhìn ý chí chiến đấu sục sôi của ngươi. Nhớ tới ta mấy năm trước, lòng có cảm khái thôi. Ai, tuổi trẻ thật tốt. Masai Sus. Tuổi trẻ thật tốt. Ở chỗ này, ngươi không có tư cách nói câu nói này nhất. Thế là, ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu chia bài từ Dennis tiên sinh. Vẫn là thao tác giống nhau. Lúc này ta cứ đặt 50 vạn trước đi. Ta cũng vậy. Theo. Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ theo vào, sau đó tiếp tục cá muối. Lâm tiên sinh, ngươi không xem bài sao? Ma Sai Suz hỏi, hắn ta phát hiện bắt đầu từ ván thứ nhất. Lâm Bắc Phàm từ đầu tới đuôi đều không xem bài, giống như trong lòng đã nắm chắc vậy. Không muốn xem. Vì sao không xem? Ma Sai Suz đang hỏi. Bởi vì kết cục đã định trước, có xem hay không đều như thế. Có nhiều người giúp hắn gian lận như vậy, Lâm Bắc Phàm bình tĩnh so sánh. Khụ khụ. Hai vị lão đầu ho khan một trận. Bọn họ nghe ra được, Lâm Bắc Phàm đã nhìn thấu âm mưu của bọn họ. Có điều, bọn họ vẫn làm ra vẻ không biết tiếp tục chơi bài. Khi chia bài đến vòng thứ tư, đám người phát hiện đến cơ bản đều là bài lẻ. Ma Sai Su có chút buồn bực, nhưng vẫn quyết định từ bỏ. Sau khi Ma Sai Su từ bỏ, hai cái lão đầu khác cũng nhanh chóng bỏ quyền, khiến cho Lâm Bắc Phàm lại không chiến mà thắng. Hai vị tiên sinh, ta cảm thấy vẫn không nên nhanh từ bỏ như vậy. Ma Sai Su mịt mờ nói. Cao lão đầu lắc lắc đầu, cười khổ nói người trẻ tuổi, dựa vào kinh nghiệm đánh bài của ta nhiều năm qua, kiên trì không nhất định sẽ thắng lợi, có thể sẽ sai càng thêm sai, kịp thời cầm máu mới tốt. Ngươi xem bài ta cũng quá nát. Điểm số sẽ không lên, ngay cả màu sắc cũng khác nhau, vì vậy để cho cẩn thận nên bỏ quyền mới là thỏa đáng. Quan điểm ta giống lão Cao, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, sẽ tổn thất nặng nề. Hắc lão đầu lời nói thấm thía. Lâm Bắc Phàm. Hắn đang cá ướp muối, không nghe được hư tình giả ý. Ta không tin Ma Sai Su mở bài tẩy Lâm Bắc Phàm, phát hiện là già chuồn. Lại là bài có điểm số lớn nhất. Ma Sai Su mừng rỡ nói ai, ngươi lại thắng, không hổ là cao thủ đổ vương, ta nhìn chúng chỉ có cao thủ như ngươi mới có thể khiến ta nhiệt huyết sôi trào, để ta tràn ngập sức sống. Lâm Bắc Phàm. Huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều. Tiếp đó quả nhiên Ma Sai Su nhiệt huyết rất nhiều. Nhưng liên tục mấy vòng kế tiếp, mọi người đều bắt được đều bài lẻ, sau đó so lớn nhỏ cuối cùng. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Ma Sai Su luôn luôn từ bỏ ở vòng thứ tư. Sau đó, hai vị lão đầu cảm giác bài mình không được, lại vô cùng hối tiếc từ bỏ, Lâm Bắc Phàm liên tiếp giành thắng lợi. Liên tục thua mấy trận, Ma Sai Su cũng có ý kiến. Hai vị lão tiên sinh, các ngươi kiên trì giữ vững một chút. Đừng nhận thua qua loa như vậy có được không? Còn có Dennis xào bài cũng quá sạch sẽ, không chỉ đến một đôi cũng không có, điểm số đều không liên kết, đủ loại màu sắc, muốn gánh một ván cũng không được, trong lòng hết sức phiền muộn. Hơn nữa vừa mới chuẩn bị động thủ thi triển tuyệt kỹ sở trường bản thân, lại bị Dennis tiên sinh nhìn đến, muốn chơi bẩn cũng khó khăn, trong lòng vô cùng không dễ chịu. Lại nhìn thấy thẻ đánh bạc trước mặt Lâm Bắc Phàm, Ma Sai Su cảm nhận được một tia áp lực. A, lại thắng tiền. Nhìn xem trên mặt bàn chất đầy thẻ đánh bạc, Lâm Bắc Phàm mặt ủ mày trao nói thật chán, quá nhàm chán, ta còn chưa dùng lực, tiền đã đưa đến trước mặt ta, khiến ý chí chiến đấu của ta không nổi lên được một chút nào. Ma Sai Su bị kích thích cho rằng Lâm Bắc Phàm xem thường hắn ta, thế là hắn ta nghiêm túc nói Lâm tiên sinh, ngươi đây là xem thường ta sao? Ta Ma Sai Su đổ vương thế hệ mới Nhật Bản, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ngươi Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, hài tử, có ước mơ là tốt, nhưng nằm mơ giữa ban ngày sẽ không tốt đâu. Ma Sai Su giận Lâm tiên sinh, ta không cho phép ngươi nói xấu ta như vậy. Ta không nói xấu ngươi, chỉ là để ngươi nhận rõ sự thật. Cái gì sự thật? Sự thật chính là, với tư cách là đổ thần trẻ tuổi nhất giới đánh bạc, Ma Sai Su các hạ, đến bây giờ ngươi còn chưa thắng ta được một ván. Trong mắt ta trình độ này của ngươi rõ ràng là có tiếng nhưng không có miếng. Ma Sai Su tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lâm tiên sinh, ta chỉ là chưa nghiêm túc thôi, nếu ta nghiêm túc, ngươi sẽ biết rõ tại sao Ma Sai Su ta lại có thể lấy được danh hiệu Đổ Vương khi 28 tuổi. Thổi còn êm tai hơn hát, có bản lĩnh, ngươi thắng ta một ván đi. Lâm Bắc Phàm hơi dựa vào ghế, lười biếng nói. Ma Sai Su lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng âm thầm thề, ván kế tiếp ta nhất định phải thắng, vì vinh dự mà chiến. Một vòng bài mới bắt đầu. Ma Sai Su nhấc lên 12 phần tinh thần nghiêm túc nhìn về phía bài trong tay đen nít tiên sinh. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hình ảnh hắn nhìn thấy đều có chút mơ hồ, hơn nữa nhìn lâu đầu óc sẽ quay cuồng, không thể không thu ánh mắt lại, không nhìn nữa. Muốn nghe bài, âm thanh nhận được lại vô cùng ồn ào, chỉ có thể cảm khái không hổ là đen nít tiên sinh. Hắn ta tự tin, ngay cả hắn ta cũng không thấy được bất kỳ thứ gì, Lâm tiên sinh đối diện nhất định cũng không nhìn ra cái gì. Vẫn là dựa theo lệ cũ, mỗi người vẫn cứ lấy được bài rời. Lần đầu tiên Ma Sai Su căm ghét xào bài xào tới sạch sẽ như vậy. Nhưng mà, tuy đều là bài rời, nhưng lần này bài Ma Sai Su đều tương đối tốt, điểm số lớn nhất là áp chuồn, nói cách khác chỉ có hai lá bài có thể lớn hắn ta. Dựa theo xác suất phỏng đoán tỷ lệ hắn ta thắng rất lớn. Thời tới vận chuyển, hắn ta phấn khởi. Ta thêm tiền 300 vạn. Ma Sai Su khiêu khích nói, Lâm tiên sinh, ván này ta thắng chắc, ngươi theo không? Đây là tâm lý chiến, có thể nhờ vào đó hù dọa Lâm Bắc Phàm thắng được ưu thế trong lòng. Nếu ngươi muốn chết như thế, vậy ta tác thành cho ngươi. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, ta thêm đến 1.000 vạn, ngươi dám theo không? 1.000 vạn gần như muốn lấy sạch thẻ đánh bạc trước mặt hắn ta. Hô hấp Ma Sai Su cứng lại, lúc này hắn ta không muốn thua khí thế, nói tại sao không dám 1.000 vạn, ta theo. Sau đó đẩy hết toàn bộ thẻ đánh bạc của mình ra. Cao lão đầu cười ha ha, nếu hai vị đều có nhã hứng, lão phu hầu tới cùng 1.000 vạn, ta theo. Hắc lão đầu cũng cười, rốt cuộc cũng có chút kích thích, 1.000 vạn ta cũng theo. Thế là bốn người sớm tiến vào tổng quyết chiến, lấy một lá bài tẩy cuối cùng quyết thắng thua. Cao lão đầu để lộ bài tẩy trước ta là đầm chuồn, cảm ơn các vị. Hắc lão đầu cũng mở bài tẩy ra, nói thật ngại quá, ta là già cơ, lớn hơn ngươi. Ma Sai Su tự nhận mình có thể đang cầm một lá bài lớn nhất. Bình chân như vậy nói, Lâm tiên sinh, ngươi mở bài trước, ta sợ ta mở bài ngươi lại không có cơ hội. Lần này hắn ta muốn giành lại tất cả mặt mũi. Được. Lâm Bắc Phàm mở bài tẩy của bản thân thì ra là áp cơ su tiên sinh, chỉ cần bài ngươi là áp bích, như vậy ngươi thắng rồi. Sắc mặt Ma Sai Su cứng ngắc, trong lòng phát ra tiếng giống tức giận. Tại sao ngươi là áp cơ? Hết lần này tới lần khác lại là áp cơ. Xác suất nhỏ như vậy cũng có thể để ngươi đụng vào, chuyện này hoàn toàn không khoa học. Ma Sai Su chán trường để lộ bài của bản thân, được rồi, ta là áp chuồn, Lâm tiên sinh ngươi thắng. Ma Sai Su mới vừa hùng khởi một cây đuốc, lại bị dập tắt. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 456 so bắt bài. Gặp rượu gió mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Trước mặt Lâm Bắc Phàm chất đầy thẻ đánh bạc, trước mặt Su chỉ có chút ít mấy cái, bây giờ thắng bại vô cùng rõ ràng. Lâm Bắc Phàm vui vẻ vô cùng, nhìn thẻ đánh bạc chất đầy trước mặt, ước chừng có 7.000 vạn đô la Mỹ, trả lại 2.000 vạn, còn thừa lại 5.000 vạn, đủ cho hắn và Bạch Thanh Tuyết xài một tháng. Trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy cảm khái. Ông trời phù hộ, rốt cuộc ta cũng không cần phải ra ngoài làm việc nữa, không cần lo lắng không có tiền tiêu. Quả nhiên ta là nhi tử mà lão thiên gia ba ba thích nhất. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, nhìn Ma Sai Su thất hồn lạc phách đặc biệt thuận mắt, quả nhiên không phí công thương yêu quý tôn tử này. Cảm tạ Su tiên sinh giúp đỡ, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Đây là 2000 vạn ngươi cho ta mượn, hiện tại trả cho chủ cũ. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ lựa ra 2000 vạn từ số thẻ đánh bạc của mình, sau đó đẩy tới trước mặt Ma Sai Suz. Ma Sai Suz mặt không cảm xúc tiếp nhận thẻ đánh bạc, sau đó nói chúc mừng Lâm tiên sinh trên mặt chơi tớp 5 lá, đúng là tài nghệ của ta không bằng người. Có điều trong lòng ta vẫn có chút không phục. Ta muốn dùng 2000 vạn trong tay ta đánh cuộc một lần nữa, được chứ? Vừa rồi Ma Sai Su thua rất bực bội. Từ đầu tới đuôi đều không cầm được lá bài gì tốt, hơn nữa đổ ký hắn ta vốn coi làm chỗ dựa để sinh tồn cũng mất hiệu lực, giống như toàn thiên hạ đều đang nhằm vào hắn ta, kỹ thuật đánh bạc có cao hơn cũng không có đất dụng võ. Còn cả trận cuối cùng, chưa hùng khởi đã bị dập tắt, thua tương đối oan ức. Cho nên, hắn ta còn muốn tái chiến một ván. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nhíu mày, hỏi ngươi muốn cược thế nào? Kỹ thuật đánh bạc đơn giản là so nhanh tay lẹ mắt, còn có tố chất tâm lý, cho nên ta muốn với thi bắt bài với Lâm tiên sinh. Thi thế nào? Hai chúng ta đứng thẳng bất động. Sau đó ném bài bô cơ lên không trung rồi tiến hành bắt bài, mỗi người bắt 5 lá thẳng đến khi bài bô cơ rơi xuống mặt đất thì kết thúc. Ai cầm bài lớn nhất, người đó liền thắng, thế nào? Ma Sai Suz đưa đề nghị. Trước mắt, đây là cách chơi có lợi với hắn ta nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra được, một đối một, loại bỏ rất nhiều quấy nhiễu ngoài định mức, thêm một chút quyền chủ động. Không giống tớp 5 lá vừa rồi, từ đầu tới đuôi đều là thụ động. Nếu không phải tin tưởng nhân phẩm đen nít tiên sinh, hắn ta đã nghi ngờ mình bị chơi bẩn. Cho nên, hắn ta muốn thông qua thi bắt bài để thắng về vinh dự của bản thân. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ được, không thành vấn đề. Ma Sai Suz hưng phấn, bắt bài là sở trường của hắn ta, bởi người bắt bài trông vô cùng đẹp trai. Với tính cách Chu Ao Ni của hắn ta, đương nhiên hắn ta đã sớm luyện tập chăm chỉ, hắn ta không tin chơi tới kiểu này mà mình còn có thể thua Lâm Bắc Phàm. Tuy cảm giác có chút ức hiếp người, nhưng mặc kệ, vinh dự quan trọng hơn. Hay cứ để ta đến làm trọng tài ván này đi. Dennis tiên sinh nói ra. Không thành vấn đề. Ta tin Dennis tiên sinh. Ma Sai Suz đắc chí vừa lòng nói, phảng phất như đã thấy khoảnh khắc bản thân thắng lợi lên ngôi. Lâm Bắc Phàm thương hại nhìn hắn ta lần nữa, đứa nhỏ này lại một lần nữa bán đứng chính mình. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng Ma Sai Suz mặt đối mặt đứng ở giữa sảnh. Thi bắt bài, Lâm Bắc Phàm chưa từng chơi qua. Tuy hắn cũng nhanh tay lẹ mắt, nhưng vội vàng lên ngựa. Nhất định không sánh bằng Ma Sai Su quen tay hay việc. Nhưng trong lòng Lâm Bắc Phàm lại không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn là người có khí vận đỉnh phong quản lý mệnh số. Thi vận khí, ai có thể thắng hắn? Chạy một vòng bên trên tuyến vận mệnh, tài vận trên người Ma Sai Su lập tức bị thanh trừ sạch sẽ. Lâm Bắc Phàm an lòng, ánh mắt như thường nhìn Ma Sai Su. Ma Sai Suz lại lần nữa cảm thấy áp lực cực lớn, chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm cũng rất an hiểu bắt bài. Nếu không sao không thấy hắn căng thẳng. Nghĩ như vậy, áp lực đột nhiên gia tăng, như Lâm đại địch. Đứng bên ngoài sân, Lão Cao và Lão Hắc có chút hồi hộp, nhỏ giọng thảo luận. Lão Cao, ngươi có cách nào giúp Lâm tiên sinh? Đây là so kỹ thuật đánh bạc chân chính, ta thật không giúp được, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật của bản thân Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh có kỹ thuật này sao? Điều này. Còn có Bạch Thanh Tuyết, nàng yên lặng cổ vũ cho Lâm Bắc Phàm lão công cố gắng lên. Dennis tiên sinh lấy ra một bộ bài bô cơ mới, lại một lần nữa trình bày quy tắc tranh tài trong quá trình so tài chân không thể cử động. Khi ta ném bài bô cơ trên tay lên không trung, báo hiệu bắt đầu so tài. Các ngươi bắt lấy 5 lá bài, lúc toàn bộ bài rơi xuống đất kết thúc bắt bài. Bài ai lớn nhất, người đó thắng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ta không có vấn đề. hai người đều vô cùng tự tin. Thế là, dưới sự chứng kiến đám người, Dennis tiên sinh ném bài trong tay lên, bài bô cơ như thiên nữ tán hoa bay xuống. Cặp mắt sắc bén của Masai Suz nhìn lá bài bay từ trên trời xuống, chọn lựa ra lá bài thích hợp nhất. Chính là thời điểm này. Masai Suz nói thầm một tiếng, sau đó hai cánh tay đồng thời bắt đầu hành động, nhanh chóng kẹp lấy lá bài mình muốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng khách mở ra, mấy nhân viên phục vụ nam bưng rượu tiến đến, gió lạnh thông qua cánh cửa vừa được mở ra thổi vù vù vào, Masai Suz vừa vặn đưa lưng về phía cửa, thế là lá bài vốn chuẩn bị bay xuống trước mặt hắn ta đều bị thổi về phía Lâm Bắc Phàm. Không tốt sao có thể có gió, Masai Suz cấp bách, thế là hắn ta tăng tốc độ bắt bài. Đáng tiếc. Tay Masai Suz quá ngắn, với không tới, hai chân lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bài mình muốn trôi dạt đến chỗ Lâm Bắc Phàm. Một màn không kịp ứng phó này khiến đám người ở đây đều nhìn đến sững sờ. Rốt cuộc cửa cũng đóng lại, mà lá bài bô cơ cuối cùng cũng trôi dạt đến mặt đất, thời gian bắt bài kết thúc. Lại nhìn bài trong tay hai bên. Lâm Bắc Phàm dựa vào nhãn lực và thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng bắt được 5 lá bài, đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Masai Suz lúng túng. Thật hết sức lúng túng, hắn ta xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Bởi vì trên tay hắn ta chỉ bắt 3 lá bài xì phé, còn thiếu 2 lá so với quy định 5 lá bài. Đường đường là đổ vương tuổi trẻ nhất. Kết quả khi bắt bài lại không bắt đủ bài, cái này thật con bà nó gấu. Nhất là đám người ở hiện trường đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn ta, cảm giác này làm hắn ta muốn phát điên. Cái này, tính thế nào? Lâm Bắc Phàm mở miệng, phá vỡ không khí lung túng. U, V, K, W, M. Dennis tiên sinh trầm ngâm một hồi, công chính nói dựa theo yêu cầu. Hai bên nhất định phải bắt được 5 lá bài để so lớn nhỏ. Bởi vì trên tay Su tiên sinh chỉ có 3 lá bài, còn thiếu 2 lá, cho nên Lâm tiên sinh thắng. Lẽ ra như thế. Không sai, là Lâm tiên sinh thắng. Hắc lão đầu và Cao lão đầu nói tiếp, bày tỏ hài lòng đối với kết quả này. Nói như vậy. Ta thắng được bằng cách không thể tưởng tượng nổi như vậy, bản thân Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy như rơi vào trong mơ. Dennis tiên sinh nói, Su tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 457 thần thông không địch lại số trời mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Khụ khụ, dựa theo quy định, hiệp này đúng là Lâm tiên sinh thắng. Có điều ta muốn nói, thi bắt bài vốn là 3 ván thắng 2 thì thắng, vẫn còn 2 hiệp. Trừ khi Lâm tiên sinh lại thắng ta 1 ván, mới có thể tính là toàn thắng. Masai Suz đỏ mặt giải thích, hắn ta còn muốn thi tiếp, không muốn thua một cách không rõ ràng như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt quái dị của đám người, giọng nói của hắn ta càng ngày càng nhỏ. Thật là quá mất mặt. Từ khi ta xuất đạo đến nay, vẫn luôn là tinh quang rạng rỡ, từ lúc nào ta lại trở nên xấu xa như vậy? Hình tượng của ta, bức cách của ta đều bị hủy. Trong lòng Masai Su tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Lâm tiên sinh, ngươi xem. Dennis tiên sinh giao quyền lựa chọn cho Lâm Bắc Phàm. Nếu đây là ý Su tiên sinh, ta tiếp tới cùng, bởi vì ta sẽ không thua. Lâm Bắc Phàm tràn ngập tự tin nói. Không hổ là Lâm tiên sinh, sự độ lượng của ngươi làm người ta bội phục. Thế hệ tuổi trẻ giới bạc nên lấy ngươi làm đầu. Tiếng ca ngợi không dứt. Ánh mắt đám người nhìn Lâm Bắc Phàm tràn đầy thưởng thức, lại nhìn Masai Su một cái, trong lòng thêm vẻ khinh bỉ. Một tên vô liêm sỉ không nhận thua, một người tự tin không sợ khiêu chiến, lộ rõ cao thấp. Masai Su tức giận đến mặt đỏ lên, trên đầu bốc khói, nhưng muốn tranh luận lại không biết nên tranh luận thế nào, chỉ có thể tự mình khó chịu, sau đó nghẹn một bụng tức giận. Trong lòng quyết định nhất định phải thắng. Chỉ có thắng được ván này, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của bản thân. Ma Sai Su đi tới cửa khóa kín cửa, hắn ta sợ chờ lát nữa lại có người tiến đến ảnh hưởng hắn ta. Thế là, hai bên ai vào chỗ nấy lần nữa. Dennis tiên sinh lại lấy ra một bộ bài mới, mở ra ngay trước mặt mọi người, lấy ra hai lá vua lớn nhỏ, sau đó hỏi thăm hai bên đã chuẩn bị ổn thỏa chưa, lấy được một câu trả lời khẳng định. Thế là hắn ta ném bài lên không trung, bài bô cơ lại bay xuống một lần nữa. Ma Sai Su nhấc lên 120% tinh thần, nhìn đúng mục tiêu, hai tay cùng chuyển động nhanh chóng bắt bài. Nhưng vào lúc này ánh mắt hắn ta vừa vặn đối diện với một chiếc đèn. Đèn bỗng nhiên lóe lên bắn ra tia sáng chói lóa. Ma Sai Su chính đang hết sức chăm chú, đôi mắt luôn mở, ngay cả chớp cũng không chớp, bị đèn lóe lên như vậy, hắn ta nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Không tốt lại là như vậy, tại sao lại là như vậy? Trong lòng Ma Sai Su tràn đầy đau buồn phẫn nộ, cảm giác phảng phất như ngay cả ông trời đều đang đối đầu với hắn ta. Có điều, tố chất tâm lý của hắn ta đủ cứng, dù cho đụng phải chuyện ngoài dự đoán của mọi người như vậy, hắn ta vẫn dựa theo ký ức và khả năng nghe tiếp tục nhanh chóng bắt bài, tay chân có chút luống cuống, có bài không nắm vững rớt xuống. Mặc kệ bắt được bài quan trọng hơn, ít nhất cũng phải góp đủ 5 lá bài để tránh lại thua lung túng. Lâm Bắc Phàm cũng đang nhanh chóng bắt bài, thuần thục hơn lần đầu rất nhiều. Mà trước mặt hắn đúng lúc có 5 lá bài có thể góp thành cùng một màu, Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ liền bắt bọn nó lại. Toàn bộ bài bô cơ rơi xuống đất, thời gian bắt bài kết thúc. Mời hai bên lộ bài, Dennis tiên sinh nói. Lâm Bắc Phàm lộ bài, hắn chính là cùng một màu đỏ 9, 7, 6, 4, 2. Ma Sai Su lộ bài, tất cả đều là bài rời, không đề cập tới cũng được. Kết quả không cần nói cũng biết. Lâm Bắc Phàm cười ha ha. Thần thông không địch lại số trời. Mặc kệ kỹ thuật đánh bạc của ngươi có trâu tới cỡ nào, nhưng vẫn chưa đủ nhìn trước mặt lão thiên gia ba ba. Trời cao định trước ngươi sẽ thua, ngươi không thể không thua. Dennis tiên sinh lớn tiếng tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố Lâm Bắc Phàm tiên sinh thắng. Ma Sai Su há to miệng, có chuyện muốn nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Có cần phải tới 5 ván thắng 3 không? Lâm Bắc Phàm chế nhạo nói. Mặt Ma Sai Su lập tức đỏ bừng, đây là xấu hổ. Không, không cần Lâm tiên sinh ngươi thắng. Ta nhớ tới trong nhà còn có việc, đi trước đây. Ma Sai Su cầm y phục lên nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì hắn ta không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa, không còn mặt mũi gặp người khác. Lão công chàng thắng rồi, Bạch Thanh Tuyết vọt vào, hưng phấn ôm lấy Lâm Bắc Phàm. Nàng không ngờ lão công mình lại lợi hại như vậy, đến Đổ Vương cũng có thể chiến thắng, không phải hắn còn trâu hơn Đổ Vương sao? Làm nữ nhân của hắn, nàng cảm thấy kiêu ngạo sâu sắc. Được nữ nhân của mình sùng bái, lòng hư vinh của Lâm Bắc Phàm đạt được thỏa mãn cực lớn. Sau đó trang bức cái này chẳng có gì ghê gớm, ta chỉ phát huy bình thường. Ta còn chưa phát lực hắn ta đã ngã xuống, chỉ có thể trách hắn ta học nghệ không tinh mà thôi. Chúc mừng Lâm tiên sinh, chúc mừng Lâm tiên sinh chiến thắng Đổ Vương Ma Sai Su Nhật Bản. Từ nay về sau, giới đánh bạc chúng ta lại có thêm một vị Đổ Vương cấp thế giới tuổi trẻ tài cao. Nhất là có thể tận mắt nhìn thấy Đổ Vương sinh ra, thực sự là may mắn ba đời. Hai lão đầu lập tức chạy qua chúc mừng. Ngay cả Dennis tiên sinh cũng mở miệng khen ngợi, giơ ngón tay cái lên, đúng thật. Không ngờ tuổi Lâm tiên sinh còn trẻ lại có thể nắm giữ kỹ thuật đánh cược lợi hại như thế, thành thạo chiến thắng Ma Sai Su. Kỹ thuật đánh cược đã đạt tới phản phát quy chân, thật khiến chúng ta bội phục. Lâm Bắc Phàm liếc mắt. Nữ nhân ta vì không hiểu rõ tình hình thực tế cho nên khen ngợi ta, những đồng lõa các ngươi xem náo nhiệt cái gì? Đám lão đầu các ngươi trong lòng không hiểu rõ chút nào sao? Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, nào có, các ngươi quá coi trọng ta Su tiên sinh là đối thủ cường đại nhất mà ta gặp được đời này, nếu không phải ông trời đứng về phía ta, sợ rằng ta không thắng được hắn ta. Lần tiếp theo có thể sẽ không nhất định. Mới vừa rồi còn thổi người khác học nghệ không tinh, hiện tại lại thừa nhận đối phương cường đại, thực sự là dối trá. Ba lão đầu cùng nhau khinh bỉ. Lâm tiên sinh ngươi khiêm tốn, có thể chiến thắng Ma Sai Su, ngươi cường đại không thể nghi ngờ. Có lẽ qua tiếp 10 năm, giới đánh bạc sẽ lấy ngươi làm đầu. Mọi người thổi lẫn nhau cùng một chỗ dối trá, không khí vô cùng tốt đẹp. Chỉ có Bạch Thanh Tuyết không rõ ràng cho lắm, lại cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Đúng lúc này, Cao tiên sinh lấy ra một tấm thẻ màu tím đen cười ha hả đưa cho Lâm Bắc Phàm. Có thể gặp được Lâm tiên sinh ở đây thực sự là tam sinh hữu hạnh, ngươi bằng hữu trẻ tuổi này ta nhất định phải kết giao, đây là món quà nhỏ bất thành kính ý. Lâm Bắc Phàm vươn tay cầm thẻ, tò mò hỏi đây là thẻ gì, có tác dụng gì. Cao lão đầu giải thích không gạt ngươi, Casino Venetian cùng với khách sạn đều là sản nghiệp của lão phu, chỉ cần ngươi cầm tấm thẻ này trong tay, có thể miễn phí ở tất cả khách sạn Venetian Resort Hotel dưới cờ ta, những chi phí khác cũng toàn miễn phí. Chơi ở casino đổi thẻ đánh bạc gì đó cũng có thể miễn tất cả phí thủ tục. Cho dù ngươi đến casino khác chơi, ngươi cũng có thể nhận được rất nhiều ưu đãi. Tóm lại, nắm giữ tấm này thẻ có rất nhiều cái lợi. Venetian Resort Hotel và Casino là sản nghiệp liên minh sòng bạc mở khắp toàn bộ Âu Mỹ, phúc lợi ngầm của nó thực sự nhiều lắm. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận lấy. Lâm Bắc Phàm muốn trả thẻ trở về. Ai, mời không nên từ chối. Với ta, đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đủ phân lượng, nào có thể sánh với tình hữu nghị giữa hai chúng ta. Quyết định như vậy đi, Cao lão đầu vội vàng khoát tay. Lâm tiên sinh nhận lấy đi, thứ này lão Cao còn nhiều lắm, cũng không quý giá, nói không chừng về sau lại có lúc cần dùng đến đấy. Hắc lão đầu cười nói, từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ vàng có tên và số điện thoại đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, xin nhận lấy, chúng ta kết giao bằng hữu. Đã như thế, vậy ta nhận. Lâm Bắc Phàm cũng không từ chối nữa, nhận lấy đồ vật của hai người này. Bởi vì hắn biết rõ, hai người đang lấy lòng hắn. Mặc dù mấy người mới gặp mặt lần đầu, nhưng trước đó trong rất nhiều hoạt động bọn họ đều âm thầm đứng sau trợ giúp, cũng có thể tính là cùng chung hoạn nạn vinh nhục tương quan, cho nên bây giờ không cần thiết già mồm như vậy. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 458 vận khí cho phép mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Cao lão đầu cười ha hả nói hiện tại ta không quấy rầy nhã hứng Lâm tiên sinh và phu nhân, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Hai vị chơi vui vẻ, những lão gia hỏa chúng ta không xen vào. Hai lão đầu cười híp mắt rời đi. Lão công, nhìn hai lão tiên sinh này hẳn thân phận rất không bình thường, nhưng sao bọn họ lại khách khí với chàng như vậy, có phải chàng còn gạt ta chuyện gì không? Bạch Thanh Tuyết tinh mắt rất nhanh đã phát hiện cổ quái. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói ta có thể có chuyện gì gạt nàng, hôm nay ta mới quen bọn họ thôi. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ vậy cũng đúng. Tiếp đó nàng nhỏ giọng nói có điều, ta cảm thấy chúng ta nên cách xa bọn họ một chút, dù sao nhìn bọn họ cũng không phải người làm ăn lương thiện gì, chúng ta là người trong sạch, không nên đi quá gần. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Đổi thẻ đánh bạc thành tiền, hai người tay nắm tay rời khỏi casino. Đi trên đường phố có chút mờ tối, Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ, thậm chí là nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì có 7.000 vạn đại dương này, những ngày tiếp theo rốt cuộc cũng không cần làm việc, cũng không cần kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần hưởng thụ cho tốt, dỗ lão bà vui vẻ là công đức viên mãn. Lâm Bắc Phàm âm thầm khen bản thân một chút, cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Bạch Thanh Tuyết lại rầu rĩ không vui, vô cùng không vui. Lúc đầu nàng muốn dẫn lão công đến sòng bạc tiêu hết tiền còn thừa lại, kết quả không ngờ lại thắng mấy ngàn vạn trở về, sau này sao có thể để hắn ra ngoài làm công khiến hắn ra ngoài chịu khổ. Thật là, sao người khác kiếm tiền khổ cực như thế, hắn lại dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, người này trời sinh đã có mệnh phú quý? Lão bà, vui vẻ một chút đi, bây giờ tất cả chi tiêu ở khách sạn đều được miễn phí, chúng ta có thể tiết kiệm được một số tiền lớn đây. Còn có 7.000 vạn vào sổ, hành trình kế tiếp sẽ không vất vả như vậy nữa. Hai tay Lâm Bắc Phàm khoác lên vai Bạch Thanh Tuyết, nghiêm túc nói lão ông ta đã từng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không để nàng chịu khổ, bây giờ ta đã làm được. Thắng nhiều tiền như vậy. Nhất định hiện tại chàng đang đắc ý chết, ta cắn chết tên khốn kiếp chàng. Bạch Thanh Tuyết dữ dằn nói, nắm một cánh tay của Lâm Bắc Phàm lên, há miệng liền cắn. Lão bà, đau đau đau đau quá. Lâm Bắc Phàm quyết đoán đầu hàng. Ta nói cho chàng biết, tiền kiếm được nhờ đánh bạc hôm nay tuyệt không thể ghi vào sổ sách tiêu dùng du lịch. Nói cách khác, chàng nhất định phải đi kiếm tiền một lần nữa. Lâm Bắc Phàm nóng vội, tại sao đây là tiền ta kiếm được bằng bản lĩnh, tại sao không tính? Bạch Thanh Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bởi vì đánh bạc là không đúng, là không hợp pháp, là làm ăn không chính đáng. Ngươi dựa vào đánh bạc kiếm được tiền du lịch, lương tâm ngươi không đau sao? Nhưng ở Las Vegas, đánh bạc là hợp pháp. Bạch Thanh Tuyết. Nơi này ta quyết định tất cả đều phải nghe ta. Bạch Thanh Tuyết bốc đồng nói, trừ khi đêm nay chàng có thể kiếm đủ 100 vạn trong vòng một canh giờ. Không cho phép khoe khoang chủ nghệ và âm nhạc của chàng, càng không thể dựa vào đánh cược, nhất định phải hợp pháp. Nếu như chàng có thể làm được, như vậy ta mới tính tiền đánh bạc hôm nay vào sổ cho chàng. Trong một giờ kiếm đủ 100 vạn, điều này sao có thể? Lâm Bắc Phàm cảm thấy trời long đất lở. Không thể sử dụng trù nghệ, không thể khoe khoang tài năng âm nhạc, còn không thể đi đánh cược, hắn còn có thể kiếm tiền bằng thủ đoạn gì? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, phát hiện mình đã hết cách. Hơn nữa hiện tại đã là buổi tối, tất cả mọi người đều đã về nhà. Tìm ai đi kiếm tiền? Lão bà, đổi một điều kiện đi. Lâm Bắc Phàm nịnh nọt. Không, Bạch Thanh Tuyết bĩu môi. Rõ ràng nàng không cho ta đường sống. Lâm Bắc Phàm cầu xin. Hừ hừ, Bạch Thanh Tuyết đắc ý, ai bảo chàng cắm sừng ta, hoa tâm củ cải. Đúng lúc này, một đám người mặc áo khoác đội mũ che khuất nửa bên mặt vội vàng đi qua, thoạt nhìn vô cùng đáng nghi. Thân ở nơi tha hương đất khách, căn cứ nguyên tắc thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, Lâm Bắc Phàm không để ý tới. Thế nhưng, đám người này hết lần này tới lần khác xoay người lại, bao vây hai người Lâm Bắc Phàm lại, hơn nữa còn móc súng lục từ trong túi áo ra, chỉ vào hai người Lâm Bắc Phàm hung hung tợn nói, cướp đây, bây giờ chúng ta thiếu phí đi đường. Giao hết toàn bộ tiền trên người các ngươi ra nhanh lên, nếu không ta sẽ mở mấy cái lỗ trên người các ngươi. Bạch Thanh Tuyết giật mình kêu lên. Lão bà đừng sợ, nhanh đến chỗ ta. Lâm Bắc Phàm ôm Bạch Thanh Tuyết vào ngực, bảo vệ nàng. Đối mặt cuộc diện này, Lâm Bắc Phàm rất tỉnh táo. Ta khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm nên đi đi, nếu không, hối hận không kịp. Hù dọa ai đấy, chúng ta đều là người từng giết người, chẳng quan tâm tới chuyện giết thêm hai người nữa. Người thoạt nhìn là đại ca cầm đầu đám người nâng súng lên, nhắm chuẩn Lâm Bắc Phàm. Ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ. 10, 9, 8. Kết quả không đến chốc lát, đã nghe được tiếng súng bằng bằng bằng. Thì ra đây là bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm. Bởi vì Lâm Bắc Phàm muốn làm hai người du hành kiểu người nghèo, cho nên bọn họ chỉ có thể âm thầm bảo vệ trong bóng tối. Thấy có người cầm súng cướp bóc, bọn họ lập tức không chút do dự nổ súng bảo vệ an toàn cho cố chủ. Bất ngờ không kịp trở tay, đám cướp nhao nhao trúng đạn ngã xuống, mất đi năng lực phản kháng. Bọn bảo tiêu nhanh chóng vọt vào, khống chế toàn bộ bọn cướp. Lâm tiên sinh, Bạch tổng, các ngươi không sao chứ? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta thì không sao, nhưng có thể thê tử ta đã bị dọa sợ, nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt thôi. Nhìn xem bọn cướp đã bị khống chế, Lâm Bắc Phàm nói trên người bọn họ đều từng dính mạng người, báo cảnh sát xử lý đi. Ước chừng 5 phút, cuối cùng cảnh sát cũng chạy đến. Trải qua xác nhận ngay hiện trường, một cảnh quan tương đối uy nghiêm nhìn Lâm Bắc Phàm, nói nhóm người này là tội phạm truy nã cấp độ A đang lẩn trốn, trên người đã dính mấy nhân mạng, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đã treo giải thưởng 2 tháng, nhưng vì đối phương rất rào hoạt, nhiều lần đào thoát khỏi vòng vây của chúng ta, không ngờ cuối cùng bọn chúng lại ngã ở nơi này. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Các ngươi đã khống chế được mấy tên tội phạm truy nã này, làm phiền các ngươi cùng ta trở về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, thuận tiện lĩnh tiền thưởng, ước chừng 120 vạn chưa trừ thuế. Xem dáng vẻ hẳn các ngươi không thiếu chút tiền ấy, nhưng chúng ta không thể không đưa tiền cho các ngươi. Cảnh quan nửa đùa nửa thật nói. Vừa nghe đến 120 vạn tiền thưởng, mắt Lâm Bắc Phàm sáng rực lên, lão bà nàng xem trong vòng 1 giờ kiếm được 100 vạn. Hơn nữa còn là tiền có được từ thấy việc nghĩa hăng hái làm, vô cùng chính đáng. Đây là ý chỉ của trời cao, nàng không thể vi phạm. Hừ, Bạch Thanh Tuyết cúi đầu không nói lời nào. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 459 chết si ca đến mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Việc bắt tội phạm truy nã gây ra náo động rất lớn, nhưng dưới sự cố gắng của nhiều phe thế lực, tin tức về đám người Lâm Bắc Phàm bị giấu đi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Lâm Bắc Phàm lại thông qua hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm kiếm được 120 vạn tiền thưởng, loại bỏ điều kiện của Bạch Thanh Tuyết, khiến Bạch Thanh Tuyết hờn dỗi cả một đêm, sau đó ở trên giường liều mạng giày vò Lâm Bắc Phàm cho đến khi thua trận. Thế nhưng chuyện nữ tổng đài truyền hình Tinh Quang và trượng phu đến nước Mỹ du lịch lại lọt vào tầm mắt của người có lòng. Cho nên ngày hôm sau, ATV và Cơ Bơ Sơ TV có hợp tác thân thiết với đài truyền hình Tinh Quang đều phái đại diện đến thăm hỏi, mời hai người Lâm Bắc Phàm đến đài truyền hình tham quan. Còn có công ty Con Hồng Đậu ở Mỹ cũng phái người đến chào hỏi hai vị lão tổng. Nhưng xuất phát từ phương diện cân nhắc lịch trình, Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết đều từ chối. Đại sư, đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Lúc này, một nữ nhân Âu Mỹ xinh đẹp bước nhanh tới. Mái tóc vàng gợn sóng dài đến tận mông xóa tung bên vai, khuôn mặt tinh xảo sắc nét, nhưng lại có vẻ dịu dàng của nữ nhân phương Đông, hệt như con lai. Đôi mắt xinh đẹp như biển sâu, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đầy vẻ vui mừng, còn có chút tình cảm nhẹ nhàng. Chết si ca! Sao ngươi lại đến đây? Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Nghe nói đại sư đến Mỹ, ta đặc biệt chạy đến gặp ngươi. Chết si ca vui vẻ nói. Thoạt nhìn dù là vẻ ngoài hay khí chất, chết si ca đều không hề kém nàng. Bạch Thanh Tuyết nâng cao cảnh giác, một tay đã đặt vào phần thịt mềm bên eo Lâm Bắc Phàm. Sao lại có một nữ nhân nữa? Thành thật giải thích cho ta nghe, nàng ta là ai? Xem tình hình, nếu câu trả lời không khiến nàng hài lòng, ra pháp hầu hạ. Nàng là bạn tốt của ta, đồng thời cũng là đối tác của ta, Jessica Anze, nàng đang quản lý tài sản của ta ở nước ngoài. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc giới thiệu. Ta sẽ tin lời chàng sao? Bạch Thanh Tuyết thấy tình cảm trong mắt Jessica đầy tới gần như sắp tràn ra ngoài, chua chát nói. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Ta thật sự coi nàng là bạn, là đối tác, mối quan hệ của chúng ta rất thuần khiết. Về phần người ta có giống ta hay không, đó không phải điều ta có thể khống chế. Vị tiểu thư xinh đẹp này là thê tử của bốt, chủ tịch đài truyền hình Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, thật hân hạnh được gặp ngươi. Ngày thường ta gọi điện cho bốt, hắn thường xuyên nhắc đến ngươi, nói ngươi là thiên sứ trong lòng hắn. Hắn muốn bảo vệ ngươi vĩnh viễn. Chết si ca nhẹ nhàng cười nói. Bạch Thanh Tuyết nghe đến trong bụng nở hoa, vội vàng hỏi hắn nói vậy thật sao. Chép si ca gật đầu chắc chắn thật sự, rất có thể ta còn chưa bày tỏ đầy đủ, mỗi lần hắn nhắc đến ngươi luôn là nói không hết chuyện ta nghe tới tai mọc kén. Là một nữ nhân thông minh, Chép si ca biết trường hợp nào nên nói câu gì, tuyệt đối không để đại sư khó xử. Lâm Bắc Phàm vụng trộm giơ ngón tay cái lên, nữ nhân này thật biết cách nói chuyện. Ma Dược, vì sao chàng lại nói về ta làm gì, sau này ta biết phải gặp người ta thế nào đây? Bạch Thanh Tuyết nửa vui nửa xấu hổ nói, bàn tay đặt bên eo Lâm Bắc Phàm đột nhiên dùng sức, Lâm Bắc Phàm đau đến nhe răng trợn mắt. Bởi vì ta có một thê tử xinh đẹp rung động lòng người, vì vậy không nhịn được mà khoe khoang với mọi người, Lâm Bắc Phàm tội nghiệp nói. Coi như chàng biết nói chuyện, cuối cùng bàn tay đặt bên eo Lâm Bắc Phàm cũng buông lỏng ra. Chép si ca ở bên cạnh hâm mộ nhìn, nếu ta là thê tử của đại sư chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Vốn Bạch Thanh Tuyết nhìn thấy Chép si ca đột nhiên xuất hiện còn có chút thù địch, bây giờ tất cả sự thù địch đều biến thành thân thiết. Nhiệt tình chào hỏi, ta cũng gọi ngươi là Chép si ca giống lão công đi. Nhưng ta nghe thế nào cũng thấy tên của ngươi rất quen tai, có phải lúc trước chúng ta từng gặp ở đâu rồi không? Vậy à? Vậy có lẽ chúng ta thật sự có duyên, Chép si ca mỉm cười. Chép si ca Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên nói ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Chép si ca. Người sáng lập tư bản thần quang đang quật khởi ở Côn Sở Chít trong thời gian gần đây, được vinh danh là tân tinh ưu tú nhất giới tài chính, đúng không? Ngay cả tập đoàn Lý thì tiếng tăm lừng lấy cũng bị ngươi lật đổ, ngươi thật sự lợi hại. Bạch Thanh Tuyết rất ngạc nhiên. Lúc trước, bởi vì từng có ăn oán, nên lúc tập đoàn Lý thì gặp nguy cơ, nàng còn đặc biệt chú ý. Trong đó, người khiến nàng có ấn tượng sâu sắc nhất cũng là Chép si ca, một nữ nhân vô cùng yếu đuối, nhưng lại có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc lật đổ tập đoàn Lý thì thật sự vô cùng xuất sắc. Chép si ca khiêm tốn nói ta không lợi hại như ngươi nghĩ, liên quan đến chuyện của tập đoàn Lý thì thật ra ta chỉ là đầy tớ thôi. Người lợi hại thật sự là đại sư, cũng chính là Lâm tiên sinh, nếu không có hắn bố trí chỉ huy, không có hắn ủng hộ tài chính, chúng ta đã không lấy được thắng lợi trọng đại như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi nói vậy, tập đoàn Lý thì là do lão công ta lật đổ. Đúng vậy, Lâm tiên sinh thật sự rất đáng gờm, Chép si ca sùng bái nói người khác đều nói ta là tân tinh trong giới tài chính. Nhưng cùng lắm ta cũng chỉ là tân tinh trong giới tài chính thôi, Lâm tiên sinh chính là hoàng đế giới tài chính. Ánh mắt từ trong ra ngoài đều lộ rõ sùng bái, khiến Bạch Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cảm giác đầu lại bị lục mở ngoặt tròn cắm sừng đóng ngoặt tròn. Bạch Thanh Tuyết lại lén lút đặt tay bên eo Lâm Bắc Phàm chua xót nói hoàng đế giới tài chính. Có phải chàng muốn có hậu cung 3.000 giai lệ giống hoàng đế không? Hoa tâm đại củ cải. Sau đó nàng dùng sức vặn véo, Lâm Bắc Phàm đau đến mức nước mắt cũng sắp tràn ra. Đại sư, Bạch Tổng, có phải ta nói sai gì không? Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của hai người, Chép si ca cẩn thận hỏi. Bạch Thanh Tuyết lén lút buông tay ra, sau đó dịu dàng xoa nhẹ nơi bị véo, để máu bầm lưu thông, như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Bắc Phàm, như đang nói chuyện cẩn thận, nếu không ra pháp hầu hạ. Lâm Bắc Phàm cảm giác lão bà của mình đã dần thay đổi theo hướng ma nữ. Ngươi không nói gì sai, chỉ là ta thấy hơi khó chịu thôi. Lâm Bắc Phàm kìm nén nước mắt. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười mệnh cũ, chỉ cần biết thân biết phận là không vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, đây là uy hiếp trắng trợn. Nói cách khác, nếu không biết thân biết phận, vậy tiếp tục ra pháp hầu hạ. Đây chính là thê tử yêu ta như ma sao? Lão bà, nàng thay đổi rồi, không còn dịu dàng như trước kia nữa, Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói. Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt nói chàng nói cái gì, vừa rồi ta không nghe rõ, ta cho chàng thêm một cơ hội sắp xếp lại lời nói. tay của nàng lại đặt vào bên eo Lâm Bắc Phàm, ngay chỗ thịt mềm nhất kia. Lâm Bắc Phàm biến sắc, lão bà, nàng thay đổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp dịu dàng, lòng của ta đã bị nàng lấp đầy. Ngày nào ta cũng hướng lên trời cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế đã ban phúc để nàng đến bên cạnh ta. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười thật ngoan. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 460 sự tăng trưởng khủng bố của tư bản thần quang mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Sau đó, ba người chọn một chỗ yên tĩnh, Jessica báo cáo việc kinh doanh của tư bản thần quang trong khoảng thời gian gần đây với Lâm Bắc Phàm. Nhắc đến số tài sản mà mình đang quản lý, Jessica mặt mày hớn hở nói sau nửa năm thành lập, tư bản thần quang đã có được bước phát triển nhảy vọt từ 30 ức đô la Mỹ ban đầu đã tăng trưởng đến 150 ức hiện tại, tài sản thực tăng trưởng cực nhanh. Lên tới 400%, đây là thành tích rất xuất sắc ở Wall Street. Bạch Thanh Tuyết trợn to mắt cảm thấy hoảng sợ vì tốc độ tăng trưởng này. Thành lập được nửa năm, tổng tài sản từ 30 đến 150 ức, tổng cộng tăng trưởng 120 ức, tương đương với việc mỗi tháng kiếm lời 20 ức đô la. Tốc độ tăng trưởng này thật sự quá kinh khủng. Vốn tưởng tốc độ phát triển của tinh quang đã rất nhanh, không ngờ còn có tư bản thần quang. Hơn nữa tổng tài sản 150 ức, phải biết rằng đây là đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ là gần 900 ức. Mới qua nửa năm phát triển, tổng tài sản đã vượt qua đài truyền hình tinh quang. Lại nhìn lão công bình tĩnh ngồi bên cạnh, phát hiện dù là việc gì, chỉ cần gặp phải hắn đều trở nên không bình thường. Lại âm thầm lừa ta làm ra chuyện lớn như vậy, lúc quay về chắc chắn phải tra khảo hắn thật tốt. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Jessica chuyên nghiệp nói trước mắt tài sản của tư bản thần quang chia thành hai loại chính, một loại là tài sản vốn nắm giữ lâu dài, loại còn lại là tài sản ngắn hạn có thể thay đổi nhanh chóng. Trong đó, tài sản lâu dài chủ yếu là cổ phần của các công ty, trước mắt trị giá cổ phiếu là 90 ức, liên quan đến 11 công ty, lần lượt là công ty Dani, nắm giữ 57% vốn cổ phần tổng giá trị 24 ức. Công ty Arnei, nắm giữ 20% vốn cổ phần tổng giá trị 15 ức. Công ty Đức Khang, nắm giữ 30% vốn cổ phần tổng giá trị 9 ức. Công ty Depsa, nắm giữ 24% vốn cổ phần tổng giá trị 8 ức. Công ty Xe, nắm giữ 49% vốn cổ phần tổng giá trị 4 ức. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của lão công nhà mình, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc lắng nghe. Lại phát hiện danh tiếng của những công ty này không nhỏ, dù nàng ở Trung Quốc xa xôi cũng nghe nói đến. Nhưng không ngờ, lão công của mình lại nắm giữ cổ phiếu của bọn họ. Mà sau khi phân tính tỷ lệ cùng với giá trị của cổ phiếu, phát hiện đây chỉ là số cổ phiếu nguyên thủy nắm giữ từ giai đoạn đầu. Bạch Thanh Tuyết lại lần nữa hoảng sợ. Còn tưởng nàng đã hiểu rất rõ lão công mình, không ngờ còn thiếu rất nhiều. Tài sản của những công ty này đều tăng trưởng tốt. Lại có được tiềm năng rất to lớn, trong vòng 2 năm có hy vọng tăng trưởng đến 500 ức đô la, vì vậy ta định nắm giữ lâu dài. Còn tài sản ngắn hạn trước mắt sở hữu 60 ức. Ngoại trừ 40 ức mua trái phiếu tài chính của quốc gia dùng để bảo đảm giá trị tiền gửi, còn thừa lại 20 ức tiền mặt. Jessica nghiêm túc nói tài chính của chúng ta vô cùng đầy đủ. Vì vậy, hôm nay ta đến đây ngoại trừ gặp mặt đại sư, còn muốn xin ý kiến của đại sư, bắt đầu vòng kế hoạch đầu tư tiếp theo. Đây là kế hoạch đầu tư do ta vạch ra, mời đại sư xem qua. Jessica đưa bản kế hoạch đầu tư cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lật bản kế hoạch đầu tư ra, nối liền tuyến vận mệnh, căn cứ vào tin tức phía trên bắt đầu tìm kiếm mục tiêu có giá trị. Sau đó, tô vẽ trên bản kế hoạch. Nói ví dụ như công ty này có giá trị đầu tư cao, vậy cho thêm mấy ngôi sao. Giá trị đầu tư thấp hoặc là không có giá trị trực tiếp giảm sao. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bản kế hoạch đã được sửa đổi xong, sau đó trả lại cho Jessica. Ánh mắt của ngươi không tệ, ngoại trừ một vài công ty cần điều chỉnh, trên cơ bản cứ xử theo bản kế hoạch đầu tư này của ngươi mà làm. Được rồi, đại sư, ta chắc chắn sẽ làm theo. Jessica đã từng được thấy sự thần kỳ của Lâm Bắc Phàm đã tập mãi thành thói quen, nhưng Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa khiếp sợ. Chỉ xem hết một lượt như vậy, có phải quá qua loa không, chẳng lẽ chàng không phái người đi điều tra? Lâm Bắc Phàm xua tay, giọng điệu thoải mái nói không cần rắc rối như vậy, rất lãng phí thời gian, có Jessica ở đây sẽ không thua lỗ. Bạch Thanh Tuyết, liên quan đến vụ đầu tư vài tỷ đô la Mỹ, có ai không quyết định cẩn thận, thậm chí là vô cùng cẩn thận, ngươi lại còn ngại lãng phí thời gian. Bạch Thanh Tuyết không biết nên hình dung lão công của mình như thế nào, cứ như trò đùa. Lâm phu nhân yên tâm, trước đó ta đã điều tra những tài sản này rồi, mới dám đưa cho đại sư xem qua. Từ trước đến nay tầm nhìn của đại sư luôn độc đáo, chúng ta chắc chắn sẽ không thua lỗ. Jessica rất tự tin nói. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói tùy các ngươi. Lâm Bắc Phàm nắm tay Bạch Thanh Tuyết, dịu dàng nói tệ nhất là phá sản, còn có lão bà nuôi sống ta mà. Phẩm chất Bạch Thanh Tuyết liếc mắt. Nghe nói, vì đặt chân ở Côn Sờ Chít, ngươi đã chia một chút lợi ích ra ngoài. Jessica căng thẳng nói đại sư, ngươi không đồng ý sao? Không, ta đồng ý, ngươi làm rất đúng, dù sao làm ăn luôn không thể ăn một mình, cuối cùng chỉ có tứ cố vô thân. Chỉ khi tất cả mọi người cùng kiếm tiền, mới có thể tiếp tục làm tiếp việc kinh doanh. Lâm Bắc Phàm nói, cũng như tinh quang của bọn họ, tài sản bị hai vợ chồng họ khống chế, hoàn toàn độc bá giới giải trí Trung Quốc. Nhìn ai cũng không nể mắt, cũng như hành vi ăn một mình, nhưng thật ra bọn họ đã chia sẻ rất nhiều lợi ích. Ví dụ như buổi thử vai cho mỗi một người trong làng giải trí một cơ hội xuất hiện phấn đấu. Còn có mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn và quỹ ngân sách chính nghĩa, mỗi năm đầu tư 40 ức, căn bản không thu về được, hơn nữa còn đắc tội với người ta. Nhưng lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ quốc gia, phát triển thuận buồm xuôi gió. Còn có 6 tập đoàn trăm tỷ, không phải cũng bám vào xe của bọn họ mới có thể nhanh chóng phát triển sao? Tuy lấy nhiều tiền, nhưng tinh quang cũng mang đến cho bọn họ lợi ích càng lớn hơn, có thể đưa thương hiệu của bọn họ truyền đến ngàn vạn hộ gia đình, có thể đưa ra nước ngoài, vì vậy mới khiến bọn họ phát triển càng nhanh hơn. Sự hợp tác càng thêm chặt chẽ kéo dài. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho mọi người, có liên quan lợi ích, việc hợp tác này mới có thể tiếp tục, mọi người mới có thể ủng hộ ngươi. Nếu tư bản thần quang muốn đặt chân ở Côn Sờ Chít như cá sấu lớn, chắc chắn cũng phải nhường ra chút lợi ích. Jessica thở phào nhẹ nhõm. Vậy đi, ta cho ngươi 2 số điện thoại, bọn họ là người rất dễ hợp tác, đáng tin hơn những người khác, hơn nữa rất có sức ảnh hưởng ở nước Mỹ và các quốc gia Âu Mỹ. Ngươi liên lạc với bọn họ, cứ nói là người của ta, bọn họ sẽ biết phải làm thế nào. Lâm Bắc Phàm lần lượt đưa số điện thoại cá nhân vừa mới lấy được của Lão Cao và Lão Hắc. Đã phải chia chút lợi ích, vì sao không tặng cho người mình? Một người là Lão Cao, dưới trướng có nhiều sòng bạc như vậy, chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng không gì sánh kịp trong nền chính trị nước Mỹ. Một người là Lão Hắc, thật sự là vua của thế giới ngầm. Một sáng một tối như vậy, tư bản thần quang không chỉ có thể đặt chân ở Wall Street, còn có thể đặt chân ở nước Mỹ. Được, đại sư, ta nhất định làm theo. Jessica trịnh trọng trả lời.